Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, ngươi là thần, phụ cận, có người nguyên thủy bộ lạc sao? Trình Lâm nhíu mày, hơi có chút bất ngờ. Bất quá đối với nhiệm vụ này quy trình hắn đảo không cảm thấy xa lạ. Những kia trong võng du tuyên bố nhiệm vụ không cũng là đem thu thập vật tư giao cho tân thủ thôn. Trưởng thôn loại hình nhân vật đổi lấy khen thưởng sao? Trên đất bỗng nhiên xuất hiện một chuỗi vết chân. Vết chân là màu vàng nhạt, tỏa ra quang ảnh, vừa nhìn liền cũng không phải là thực thể, mà là một loại nào đó tương tự trò chơi đánh dấu con đường phương thức. Quang ấn nối liền một chuỗi, kéo dài hướng sơn cốc lối vào thung lũng phương hướng. Trình Lâm vẫn chưa do dự, bước lớn dọc theo chỉ thị phương hướng tiến lên. Sơn cốc rất lớn, hắn đi rồi một trận mới cuối cùng tiếp cận lối vào thung lũng. Trong thời gian này Trình Lâm cũng phát hiện một ít chỗ dị thường. Tỉ như giữa núi rừng mơ hồ tiếng thú gào cho thấy ở chung quanh đây tồn tại không ít mãnh thú. Nhưng mà hắn lại ở trong sơn cốc vẫn chưa phát hiện bất luận một loại nào. Trong sơn cốc này cũng có một chút sinh linh, tỉ như loại kia tùy ý có thể thấy được, giống như hồ điệp bay lượn côn trùng. Những này, hồ điệp cánh dĩ nhiên là hình nửa vòng tròn. Mỗi một lần kích động, cánh đều có lưu quang lấp lóe, xem ra vô cùng bất phàm. Đây chính là tiền sử sinh vật. Trình Lâm rất kinh ngạc. Những sinh vật này cùng trong tưởng tượng của hắn những kia xấu xí tiền sử sinh mệnh hoàn toàn không giống, điểm khác biệt lớn nhất vẫn là chúng nó vận động lúc bên người hào quang. Bao quát trong tay thần nông thảo tỏa ra thần quang, cũng rất bất phàm, tràn ngập thần dị, liên tưởng đến rất nhiều năm trước nơi này từng bị tinh thần sử thi Long Vương, loại hình sinh mệnh thống trị quá. Trình Lâm tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đi tới lối vào thung lũng, Trình Lâm kinh ngạc phát hiện cách đó không xa lại có cái khả quan hồ nước. Hồ lớn như gương, mặt nước trong suốt, giờ khắc này chính là buổi trưa. Bên hồ có không ít mãnh thú nước uống. Hai bên đề phòng, những mãnh thú này dáng dấp cũng rất là kỳ dị. Trong đó khiến người chú ý nhất chính là một cái mãnh hồ. Cực kỳ cao to, hầu như một đầu voi nhỏ, trên người da lông tỏa sáng, nó độc chiếm tốt nhất một khối nước uống khu. Ở Trình Lâm xuất hiện chớp mắt, liền cảnh giác ngẩng đầu nhìn đến, biến chứng ra một tiếng thú gào. Cùng lúc đó, nó hai mắt càng tỏa ra khiếp người huyết quang, toàn thân da lông đều chớp mắt thành màu đỏ máu. Mặt khác một bên, vài con nước uống tương tự dã lộc sinh vật cũng cùng nhau xem ra. Đầu lĩnh lộc vương trên đầu này đối với to lớn sừng càng tuôn ra điện quang, phát ra đùng đùng nổ vang. Này điện quang truyền đem phía sau vài con cùng tộc bao trùm. Liền gặp này vài con lộc cả người mau đều bị điện nổ lên. Hồ lớn một tĩnh, hầu như hết thảy động vật đồng loạt nhìn Trình Lâm sinh vật xa lạ này. Cảnh giác không gì sánh được, Trình Lâm cũng có chút mộng, cân nhắc chút hai phe thực lực, hắn yên lặng cầm trong tay dao bầu giấu ở phía sau. Sau một khắc, cũng chỉ nghe ầm ầm một trận vang, bên hồ những động vật này càng cùng thời khắc đó phát đủ lao nhanh. Chạy tứ tán, chỉ là trong chớp mắt công phu, chúng nó liền biến mất rồi sạch sành sanh, mà cùng lúc đó, ở cách đó không xa trong một mảnh lùm cây, một cái núp cầm một cái mâu đá cao to người nguyên thủy loại cũng đem tình cảnh này hoàn toàn xem ở trong mắt. Hắn tựa hồ dọa sợ, mãi đến tận những động vật kia đều chạy sạch, hắn mới cả người run run một cái, dùng một loại không gì sánh được ánh mắt kính sợ liếc nhìn Trình Lâm. Lập tức quay đầu hướng bộ lạc lao nhanh. Hắn phải đem tin tức này bẩm báo đại vu sư. Một bên khác, Trình Lâm đều không còn gì để nói rồi. Đây là làm sao cái ý tứ? Hắn nháy mắt mấy cái, nhìn một chút chính mình, lại liếc nhìn phía sau. Phía sau cái gì cũng không có a. những động vật này đến mức từng cái sợ đến như vậy sao? Ta đều không chạy, các ngươi làm sao trước tiên chạy? Trình Lâm đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì. Có tật xấu đi, hắn lầu bầu một tiếng, lắc đầu một cái, tiếp tục dọc theo chỉ bản chỉ đường về phía trước. Tuy rằng không biết những động vật này lên cơn điên gì, thế nhưng chạy cũng tốt. Nếu không hắn muốn từ nhiều như vậy mãnh thú trước mặt xuyên qua, e sợ miễn không được muốn chết cái mười mấy lần. Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất, tuy dùng con trỏ chỉ dẫn, Trình Lâm lại đi rồi một trận, cuối cùng nhìn thấy một nơi khu dân cư. Kia đại khái chính là người nguyên thủy bộ lạc, là mảnh vách núi dưới đáy, có một mảnh đất trống, dùng rất nhiều gỗ cùng tảng đá dựng lên một ít như là hàng rào đồ vật, vòng lên một khối đến, cũng không có cái gì kiến trúc, chỉ có mấy cái thô ráp giá gỗ, phía trên phơi vài tờ da thú, xem ra những nhân loại nguyên thủy này vẫn không có thoát khỏi huyệt cư. Nhưng hẳn là đã hiểu được thu thập gia công động vật da lông rồi. Trình Lâm tự lẩm bẩm, xem ra đám người này văn minh trình độ so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn càng thấp hơn một ít. Cũng không biết phải chăng đã nắm giữ sử dụng hỏa. Thông qua đối bên hồ những động vật kia quan sát, Trình Lâm đã xác định, bây giờ trên địa cầu này nguyên thủy thời kỳ cùng những chuyên gia học giả kia nhóm suy đoán thời kỳ viễn cổ có sự bất đồng rất lớn. Không nói những cái khác, chính là cái kia lộc. Người gặp qua con lộc kia có thể phóng điện, còn có con cọp kia, lớn như vậy cũng coi như, con mắt còn có thể phun ra ngoài ánh sáng đỏ, thấy thế nào cũng không lớn bình thường, hy vọng người có thể bình thường một ít là tốt rồi. Trình Lâm lầm bầm lầu bầu, bước lớn hướng về phía trước bộ lạc đi đến, mà chưa kịp hắn tiếp cận, liền phát hiện phía trước truyền đến u la la tiếng kêu gào. Còn có gỗ gõ đập đá âm thanh, tựa hồ là đối phương phát hiện hắn. Sau đó một màn cũng chứng thực Trình Lâm suy đoán. Rất nhanh, từ những hang núi kia bên trong chạy đến mấy cái người nguyên thủy. Bọn họ tụ tập lại một chỗ, trong tay còn nắm vũ khí, như ong vỡ tổ tràn ra ngoài. Những dã nhân này khung xương vô cùng lớn, cùng Trình Lâm trong ấn tượng nhỏ gầy dáng dấp không giống. Nó bình quân thân cao nhìn ra cũng có 1m8 trở lên. Cao nhất cái kia tựa hồ đến có hơn 2m, tiếp cận 3m, cũng may là nhân loại dáng dấp, đã cùng viên hầu có bản chất khác nhau. Trên người bọn họ ăn mặc da thú may quần áo, trong tay mang theo đồ đá, mênh mông một mảnh chạy đến, lập tức lại ở Trình Lâm trước mặt xa mười mấy mét dừng lại. Sau đó một mặt sốt sắng mà bưng vũ khí, cả người run rẩy dáng dấp, làm ra phòng ngự trạng thái. Trình Lâm nhìn xuống, số lượng chỉ có 5 cái, trừ bỏ phía trước nhất cái kia cao lớn lạ thường cường tráng một ít, còn lại đều rất gầy. Đúng, tuy rằng cao to, nhưng không có mấy lạng thịt, rất dáng dấp yếu ớt, mặt như món ăn. Ô la la la la. Bỗng nhiên, phía trước nhất người kia hướng về phía Trình Lâm gọi vài tiếng. Trong thanh âm lại tràn ngập run rẩy cùng hoảng sợ. Rõ ràng Trình Lâm vóc dáng vẫn chưa tới hắn ngực cao. Hình thể cách biệt cách xa. Thế nhưng người nguyên thủy kia lại tựa hồ như là sợ cực kỳ Trình Lâm. Trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Hoặc là nói là kính sợ. Hắn bưng mâu đá. Cả người đều đang run rẩy, lại gắng gượng đứng ở phía trước nhất, bảo vệ phía sau tộc nhân. Ách, Trình Lâm bị trước mắt tình cảnh này làm bị hồ đồ rồi. Người nguyên thủy kia là xung hắn nói chuyện thật giống, nhưng là chính mình căn bản nghe không hiểu a. Ô la la la đến tột cùng là cái ý tứ gì a? Ngươi thông qua tầng tầng hiểm trở, cuối cùng đến người nguyên thủy bộ lạc. Bọn họ cũng nhìn thấy ngươi, đối với ngươi sản sinh hoảng sợ cùng hiếu kỳ. Giờ khắc này, một vị nguyên thủy bộ lạc chiến sĩ hướng nỗ lực hỏi dò thân phận của ngươi. Nguyên thủy bộ lạc chiến sĩ, ngươi là thần. Trình Lâm run lên. Điều thứ hai tin tức hiển nhiên là đối người chiến sĩ kia lời nói phiên dịch. Chỉ có điều này người thông dịch làm hắn vô cùng nghi hoặc. Thần, người nguyên thủy này hỏi mình có phải là thần. Trình Lâm bị hỏi bị hồ đồ rồi. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đột nhiên, sau đoàn người truyền tới một tuổi trẻ tiếng kêu gào. Ô nha nha, đoàn người tản ra. Một người tuổi còn trẻ người nguyên thủy nâng một ông lão xuất hiện rồi. Lão nhân này thân phận tựa hồ cực cao. Trên người hắn quần áo da thú là tinh mỹ nhất. Trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền. Đỉnh đầu dùng vô danh giống chim lông chim trang sức. Trong tay cầm một cái gỗ trường. Chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Trình Lâm chớp mắt nó tựa hồ ngớ ngẩn. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Trình Lâm trong tay kia một khóm thần nông thảo trên. Lập tức liền chỉ nhìn thấy ông lão này đột nhiên cả người run rẩy lên. Trong miệng ô la la la nói rồi mấy câu nói. Sau đó trong giây lát hướng trên đất quỳ sát xuống. Hướng về Trình Lâm phục sát đất. Gặp này, còn lại người nguyên thủy cũng đồng thời ném xuống vũ khí. Quỳ trên mặt đất, vừa u la cái gì, vừa thân thể cùng run. Hiển nhiên hoảng sợ cực kỳ. Trình Lâm, ngoặc kép, ai có thể nói cho ta đến cùng phát sinh cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.